Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 935, Lai Giả Bất Thiện. Vương Chi Hiên nhìn một chút Thường Dương Huy, cười nhạt nói, được, Định Diêu liền Định Diêu. Tử Đào, người trước tiên thưởng thức một hồi Thường ông chủ lớn cái này Định Diêu. Nói lại cái nhìn của ngươi. Mạnh Tử Đào gật gù, cầm lấy cái này Định Diêu bàn. Nhìn kỹ một hồi, nói rằng, cái này Định Diêu nước men trắng 12 mảnh hình tẩy tổng thể mà nói vẫn là rất tốt. Có điều mép miệng nơi này nên tu bổ quá đi. Thường Dương Huy hơi run run. Hắn không nghĩ tới Mạnh Tử Đào nhãn lực lại lốt như vậy. Thời gian ngắn như vậy liền nhìn ra mép miệng nơi có tu bổ quá dấu vết. Huống chi, hắn biết được chính là, cái này Định Diêu tẩy hẳn là xin mời chữa trị đại sư chữa trị. Vương Chi Hiên cười nói, ha ha, ta nói ngươi làm sao sẽ như vậy cam lòng, hóa ra là tu bổ quá. Thường Dương Huy nói, tu bổ quá thì thế nào, dù như thế nào cũng là Định Diêu. Được rồi, nhanh đem đồ vật lấy ra đi, ta có thể không bao nhiêu thời gian ở đây hao tổn. Mạnh Tử Đào nhìn xuống Vương Chi Hiên, bởi vì không biết hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Vì lẽ đó không biết đến cùng nắm thứ nào ra đem so sánh thích hợp. Người nắm giá trị cao nhất cái này đi. Vương Chi Hiên trong lúc lơ đãng liếc mắt ra hiệu, để Mạnh Tử Đào lấy ra giá trị thấp hơn cái này. Mạnh Tử Đào lập tức hiểu được, liền đem cái này càn long màu vôi lấy ra, phóng tới trên bàn. Đây là một cái càn long màu vôi 5x8 đào văn quá cảnh bàn. Này khí gốm mỏng thể nhẹ, kiểu dáng hoa văn sơ mật có hứng thú. Phù thải non nớt, thanh tân tuyển nhã, hoa văn vẽ tinh công, họa ý sinh động. Nếu như nhãn lực không tới cảnh giới nhất định sẽ cho rằng nó là một cái càn long màu vôi khí thượng phẩm. Đừng nói là Thường Dương Huy, liền bên cạnh Vương Chi Hiên sau khi xem, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Là ý nói, cái này đồ sứ lẽ nào đúng là một cái cao phẳng. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không có nắm sai. Thường Dương Huy hướng về Mạnh Tử Đào nhìn lại. Vương Chi Hiên ra hiệu Mạnh Tử Đào có thể nói thẳng. Liền, Mạnh Tử Đào vạch ra cái này đồ sứ trên một ít bé nhỏ vấn đề. Mấu chốt nhất vẫn là lúc trước Tiếu Lợi Khải nghe theo hắn ý kiến. Lấy đặc thù biện pháp lưu lại độc môn ám ký. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Thường Dương Huy cầm lấy mâm lại tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, trong miệng than thở không ngớt. Lần này ngươi nên hài lòng chưa? Vương Chi Hiên nói rằng, thỏa mãn, lão Vương ngươi làm việc vẫn là như thế đáng tin. Thường Dương Huy cười hắc hắc nói, nếu thỏa mãn, ngươi cái này ác khách cũng sắp điểm rời đi ta cái này tầm mắt đi. Vương Chi Hiên phất phất tay, phát sinh lệnh trục khách. Lão Vương ngươi người này thật vô vị, sự tình liền giao cho ngươi, nhất định phải cho ta một cái thỏa mãn kết quả nha. Thường Dương Huy đứng dậy, mang theo hai cái vệ sĩ liền rời đi, chờ Trình Khải Hằng đem Thường Dương Huy đưa đi. Mạnh Tử Đào không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, Vương Thúc, ngày hôm nay việc này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Vương Chi Hiên có chút bất đắc dĩ nói, ai, lúc trước chịu hắn ân huệ, hiện tại hắn yêu cầu ta làm vài việc, ta cũng không tốt từ chối hắn. Hắn muốn ngài làm chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Vương Chi Hiên nói, nói một cách đơn giản, hắn muốn ta đem ngươi mang đến cái này đồ sứ, cùng với hắn mang đến cái này Định Diêu tẩy, bán cho một người. Việc này là hơn một năm trước đây cũng đã hẹn cẩn thận. Chỉ cần ta nắm đồ vật có thể phù hợp yêu cầu của hắn, cũng hoàn thành rồi nhiệm vụ, chuyện lúc trước cũng là xóa bỏ. Ngày hôm nay hắn sang đây xem ta lấy ra đồ vật sau, cảm thấy đều không hài lòng, nói là giá trị quá thấp, cao cấp hơn một điểm. Vì lẽ đó ta lúc này mới để ngươi tới. Vốn là ta cho rằng hắn chỉ là mang một cái mười mấy vạn đồ vật lại đây, không nghĩ tới hắn lại mang một cái Định Diêu tẩy, coi như là mép miệng nơi tu bổ quá, giá trị cũng có hơn 6 triệu. Hơn nữa ngươi này một cái toán chính phẩm, tổng giá trị vượt qua ngàn vạn. Ta lo lắng dẫn lửa thiêu thân a. Mạnh Tử Đào nói, nếu như vậy, ngài vừa nãy trực tiếp từ chối hắn không là được. Vương Chi Hiên nói, một mặt là ta có chút mất mặt mặt. Mặt khác, là bởi vì hắn luôn mãi bảo đảm. Coi như tương lai xảy ra chuyện, cũng lôi không tới trên đầu ta. Mạnh Tử Đào nói, Vương Thúc, ta cảm thấy việc này ngài phải thận trọng. Huống hồ, ngài là chúng ta hiệp hội đời tiếp theo hội trưởng. Nếu xảy ra vấn đề, chúng ta hiệp hội cũng gặp chịu ảnh hưởng. Chúng ta lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Đang nghe Vương Chi Hiên kể rõ sau, Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy việc này có chút không giống bình thường. Tỷ như, tại sao muốn một năm trước liền làm như vậy ước định? Nếu như xác thực như Thường Dương Huy nói như vậy, vậy nói rõ đối phương lai lịch khá lớn. Vì lẽ đó muốn tìm thời gian hơn một năm làm chuẩn bị. Nhân vật như vậy trả thù cường độ là có thể tưởng tượng được. Có thể xem Thường Dương Huy nói như vậy, bảo đảm Vương Chi Hiên vô sự sao? Trình Khải Hằng đi về tới, cũng biểu thị tương đồng cái nhìn. Vương Chi Hiên cười nói, các ngươi yên tâm, ta cũng không như vậy ngốc. Nếu như hắn đem ra chỉ là mười mấy hoặc là 20-30 vạn đồ vật, việc này giúp cũng là giúp. Nhưng hiện tại hắn cầm như thế một món đồ lại đây. Hơn nữa yêu cầu vẫn như thế cao. Ta nhất định phải ước lượng một hồi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Hỏi, hắn có hay không nói? Đối phương lúc nào tìm đến ngươi? Vương Chi Hiên nói, ít nhất 3 ngày đến 1 tuần đi. Ngươi có ý kiến gì? Vậy ngài biết người mua là ai sao? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Hắn không có nhiều lời, chỉ nói là họ Trương lão nhân. Vương Chi Hiên trả lời, liền tên đều không nhắc. Mạnh Tử Đào cảm thấy việc này càng thêm kỳ lạ, liền nói, ý nghĩ của ta là như vậy, ta tìm người điều tra một chút hắn, nhìn hắn có hay không cái gì gây bất lợi cho ngài địa phương. Mặt khác, chúng ta làm tiếp một tay dự định, chúng ta có thể nắm chính phẩm bán cho đối phương. Chính phẩm, đúng. Ta hỏi một chút cái này cao phẳng người chế tác. Hắn hẳn phải biết chính phẩm ở đâu. Ta xem một chút có thể không thông qua hắn mua được chính phẩm. Mặt khác, cái này định diêu cũng đổi đi đi. Tốt nhất là đổi thành giống như đúc chính phẩm. Như vậy cũng có thể thăm dò một hồi hắn. Trình Khải Hằng tiếp lời. Cái biện pháp này rất tốt. Nếu như hắn đến hưng binh vấn tội, liền đem sự tình đẩy lên trên đầu ta đến. Liền nói là ta đem đồ vật cho thay đổi. Vương Chi Hiên lắc lắc đầu. Định diêu cũng khó khăn tìm. Huống chi vẫn là giống như đúc. Mạnh Tử Đào nói. Việc này ta hỏi một chút sư phụ đi. Nói không chắc hắn có thể biết. Nếu như thực sự hết cách rồi, cũng chỉ có thể tùy tiện đổi một cái gần như. Trình Khải Hằng mở miệng nói. Ta biết một vị nhà siêu tập. Trong tay hắn cũng có một cái định diêu tẩy. Thật giống cùng cái này gần như, chính là hắn khả năng không bán. Mạnh Tử Đào nói, có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Trình Khải Hằng nói, tôn trọng một chút, ta vẫn là tới cửa đi hỏi thăm đi. Mạnh Tử Đào hỏi, người nói vị này nhà siêu tập ngụ ở chỗ nào? Có muốn hay không ta cùng đi? Trình Khải Hằng nói, người có thể cùng đi đương nhiên được. Hắn gọi Đái Quang Lan, là Tô Thành Thư Họa Hiệp Hội. Ngươi cùng đi hắn nhất định sẽ cho ngươi mấy phần mặt mũi. Hóa ra là hắn. Làm sao? Ngươi cũng nhận thức a? Nhận thức. Trước đây từng có gặp mặt một lần. Mạnh Tử Đào đem lúc trước cùng Ngũ Kim cùng đi Cô Tô sự tình nói một cách đơn giản một hồi. Trình Khải Hằng cao hứng nói. Như vậy a? Cái kia quá tốt rồi. Có điều ngươi có rảnh không? Mạnh Tử Đào nói. Nếu như chỉ đi nửa ngày, khẳng định là chen đi ra. Trình Khải Hằng cười nói. Được, thời gian liền định ở chúng ta hiệp hội họp hàng năm sau khi một ngày. Ba, ngài cảm thấy thế nào? Các ngươi đều đem sự tình định được rồi. Ta còn có ý kiến gì? Vương Chi Hiên cười nói. Chúng ta nói một chút hiệp hội tuyển cử đi. Chấm chấm, đồ cổ hiệp hội nhiệm kỳ mới tuyển cử quá trình không có chút rung động nào. Rất nhanh sẽ thông qua đại gia bỏ phiếu biểu quyết. Vương Chi Hiên thành tân một lần lăng thị đồ cổ hiệp hội hội trưởng. Lỗ Ôn Vi được tuyển vì là phó hội trưởng. Mạnh Tử Đào cũng trở thành giám đốc. Cái khác một ít trọng yếu cương vị cũng đều là Mạnh Tử Đào người quen. Quan hệ đều cũng không tệ lắm. Cho tới Tịch Chính Chân còn có Vu Tự Minh mọi người. Khả năng là bởi vì biết mình ở hiệp hội bên trong không bị tiếp đãi. Thẳng thắn xin nghỉ không đến. Hơn nữa tục truyền, Tịch Chính Chân chuẩn bị đóng chính mình cửa hàng đồ cổ. Còn đóng cửa hàng đồ cổ sau khi hắn phải làm gì? Liền không ai biết rồi. Nói đến, từ khi bộ gia ầm ầm sụp đổ sau khi làm cùng bộ gia có kiếp trước vạn sợi liên hệ Tịch Chính Chân, cũng chậm chậm đã biến thành người vô hình. Đến hiện tại càng là 10 ngày nửa tháng đều không thấy bóng người. Thật giống muốn cùng Lăng Thị Đồ Cổ tử đoạn tuyệt quan hệ như thế. Cũng dẫn đến hiện tại đại gia đối với hắn tình huống bây giờ đều không có cái gì hiểu rõ. Còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói, Tịch Chính Chân ở trong lòng hắn lại như một cây gai. Không triệt để nhổ, vẫn sẽ không thoải mái. Đặc biệt hiện tại Tịch Chính Chân từ sáng chuyển vào tối. Có lời là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mạnh Tử Đào trong lòng nghĩ muốn sớm một chút nhổ cây này đâm, ý nghĩ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Có điều việc này muốn bàn bạc kỹ càng. Hơn nữa hiện tại liền Tịch Chính Chân đến cùng ở làm cái gì cũng không biết. Muốn giải quyết chung quy phải bắt được hắn nhược điểm lại nói. Trở lại chuyện chính, hiệp hội tuyển cử sau khi lại đến cố định phân đoạn, đồ cổ giao lưu hội. Mọi người đều nắm ra bản thân mang đến đồ cổ, lẫn nhau lời bình giao lưu, rất náo nhiệt. Giữa lúc bầu không khí nhiệt liệt thời điểm, có 3 người đi vào hội trường, trong đó một vị hướng về đại gia chắp tay, lớn tiếng nói, ngày hôm nay là đồ cổ hiệp hội đại hỷ tháng ngày. Kha mỗ người không mời mà tới, kính xin chư vị thứ lỗi a. Hiện trường nhất thời một tĩnh. Mạnh Tử Đào quay về bên cạnh khẽ nhíu mày Trình Khải Hằng hỏi. Trình ca, người kia là ai a? Trình Khải Hằng giới thiệu. Cái tên này gọi Cao Ân. Trước kia cũng là chúng ta Lăng Thị Đồ Cổ tử. Có điều cái tên này xưng tên gian hoạt, bá đạo, cơ bản không người nào yêu thích hắn. Mấy năm trước, hắn đến kinh thành đi phát triển, sẽ không có trở về lại. Cũng không biết ngày hôm nay lại đây. Bên trong hồ lô bán chính là thuốc gì? Lỗ Ôn Vi hừ lạnh nói. Lai giả bất thiện, thiện người không đến. Đang ngồi không ít người đều nhận ra Cao Ân. Đương nhiên cũng hiểu rõ hắn làm người. Bởi vậy mấy người cũng đều nhíu mày. Cái tên này vừa đến, ngay lập tức sẽ như là một cái đâm vào thịt bên trong gai như thế. Để phần lớn người đều cảm giác rất không thoải mái. Cảm thấy hắn ngày hôm nay lại đây khẳng định không an hảo tâm gì. Trong lòng có chút không vui. Vương Chi Hiên tiến lên nghênh tiếp. Nói rồi mấy câu khách sáo. Mặc kệ người khác tới ý là cái gì. Hắn tổng không tiện đem người trực tiếp đánh đuổi. Chỉ có điều. Hắn ý nghĩ trong lòng cùng Lỗ Ôn Vi gần như. Cảm thấy Cao Ân lại đây chính là không an hảo tâm gì. Liền dứt khoát hỏi hắn ý đồ đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.